Cô vợ lọ lem của tổng tài. Chương 159, chương 160. Góc truyện audio.com. Chấm, đúng vậy, anh nói rất đúng. Công việc của tôi xác thật không đơn giản như vậy. Vậy các người cứ nói chuyện đi. Tôi muốn đi lên thư phòng trên lầu bắt đầu thử làm dư luận tạo thế. Cố Niệm Niệm một bộ dáng trách nhiệm thực trọng đại. Ôn Đình Vực gạt đầu. Cô bận đi, em, P đợi sau khi Cố Niệm Niệm đi. Hà Tham Giật mới nhìn Ôn Đình Vực với vẻ mặt suy tư. Đình Vực, kỳ thực chuyện này hoàn toàn có thể giao cho người chuyên nghiệp. Bọn họ sẽ hiểu được dư luận tạo thế hơn so với vợ cậu. Em, P trong mắt Ôn Đình Vực lộ ra một tia cảm xúc không rõ. Cô ấy quá nhàn, tìm cho cô ấy chút chuyện để làm. Em, P mắt Hà Tham Giật hiện lên kinh ngạc. Lý do này, thật đúng là thanh tân thoát tục. Đình Vực, cậu là khi nào thì kết hôn? Tôi vậy mà cũng không biết. Còn có lễ kết hôn cũng không để tôi tham gia. Chấm, em, P Hà Tham Giật cùng Ôn Địch tương giao đã nhiều năm. Lúc ấy bọn họ cùng học đại học ở Mỹ. Là bạn tốt cùng trường nhiều năm. Sau đó Ôn Đình Vực trở lại Trung Quốc phát triển sự nghiệp của mình. Mà Hà Tham Giật dấn thân vào ngành luật sư mà anh yêu thích. Lần này Ôn Đình Vực đặc biệt gọi điện thoại cho anh nhờ giúp đỡ. Vừa lúc Hà Tham Giật về nước thăm người thân. Ở không xa thành phố của Ôn Đình Vực. Anh lập tức lái xe tới đây. Lại không nghĩ đến anh để Hà Tham Giật tiếp nhận một án tử như vậy. Anh đã nhanh chóng điều tra bối cảnh của cô gái tên Tô Hữu Thiến kia. Là một thị dân ở tầng chót thành phố này. Hà Tham Giật không cách nào hiểu nổi Ôn Đình Vực sao lại kết bạn với một người ở tầng chót không có khả năng nhận thức đó. Càng không hiểu Ôn Đình Vực luôn luôn lạnh lẽo như thế nào sẽ đi quản việc không liên quan tới mình. Càng khiến anh kinh ngạc chính là Ôn Đình Vực vậy mà đã kết hôn. Hơn nữa người vợ này lại không phải là người mà Hà Tham Giật cho rằng. Hơn nữa người vợ hiện tại của Ôn Đình Vực thoạt nhìn hình như còn rất nhỏ. Hơn nữa hành động cử chỉ cùng nói chuyện hoàn toàn không giống một thiên kim tiểu thư xuất thân từ gia đình giàu có. Cùng với người kia chính là trời đất cách biệt. Trong lòng Hà Tham Giật dâng lên vô số nghi hoặc. Ôn Đình Vực nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hà Tham Giật một cái. Chấm. Tôi cùng cô ấy cũng là gần đây mới kết hôn. Chúng tôi kết hôn cũng không làm hôn lễ. Còn về những cái khác cần không cần hỏi nhiều. Em, P Hà Tham Giật đúng lúc dừng lại. Anh ta biết rõ tính cách của Ôn Đình Vực. Chuyện anh không thích nói thì sẽ không nhiều lời. Lúc này Cố Niệm Niệm ở thư phòng trên lầu mở điện thoại ra. Cô ở trên mạng điều tra những phương pháp làm sao dùng dư luận tạo thế. Càng xem trong lòng Cố Niệm Niệm lại càng kinh ngạc, thì ra thật sự giống như Ôn Đình Vực nói. Cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Thì ra làm thủy quân còn thâm ảo như thế. Cố Niệm Niệm thề, cô về sau sẽ không bao giờ dám coi thường thủy quân nữa. Phí thời gian mấy tiếng, Cố Niệm Niệm mới có chút nắm chắc. Cô xuống lâu bảo Hà Tham Giật đưa những tư liệu cùng ảnh chụp đó tải vào USB. Sau đó lại cầm USB chạy lên lầu. Cố Niệm Niệm đem những tư liệu cùng ảnh chụp này tải vào máy tính. Sau đó bắt đầu sáng tạo bài post đầu tiên trong đời mình. Sáng tác cái này cũng không dễ dàng. Quả thực là làm Cố Niệm Niệm phải vắt hết óc. Cũng may cuối cùng Cố Niệm Niệm cũng thành công hoàn thành. Cô tràn đầy tự tin nói. Rất nhanh bài post này của tôi sẽ tạo nên oanh động. Đến lúc đó mọi người đều sẽ biết có một cô gái tên là Tô Hữu Thiền bị chính chồng mình lăng nhục. Cuối cùng không thể nhịn được nữa mà giết chính chồng mình. Lúc đó nhân dân cả nước đều sẽ đồng tình với Tô Hữu Thiền hơn nữa còn giúp chị ấy cầu tình. Em, P Ôn Đình Vực nhìn bộ dáng hưng phấn của Cố Niệm Niệm. Trong mắt thê nhưng lộ ra một tia nhu tình. Tia nhu tình kia chỉ như chuồn chuồn lướt nước. Rất nhanh đã biến mất không thấy. Cố tiểu thư, tôi có thể xem một chút không? Hà Tham Giật bỗng nhiên nói. Cách chương.